Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 24, góc truyện audio.com. Thiên Ân vẫn bước đều đều trên con đường vắng. Ai cũng đều phải công nhận thể lực của anh thật tốt vì quãng đường đã trải qua vốn rất dài. Trong khi đó Tiểu Anh vì ngồi trên lưng Thiên Ân mà rảnh rỗi nghịch tóc anh. Thế mà ai kia chẳng hề bực mình, mà trong lòng lại có chút vui vẻ. Em chỉ cần biết tôi yêu em là được rồi. Câu nói của Thiên Ân có chút ngọt ngào, có chút yêu thương nhưng qua tai Tiểu Anh thì lại là một câu nói bình thường vô cùng. Chớ sao không bình thường cho được trong khi cô nghe câu nói này rất nhiều lần rồi. Tiểu Anh vốn là cô gái xinh đẹp được nhiều người mến mộ mà. Ờ kệ anh, Tiểu Anh đáp trả hờ hững. Cái gì, đối với thái độ của cô, Thiên Ân không thể thích ứng kịp. Bây giờ muốn tìm một cô gái kỳ lạ đến khó ưa như thế thì cũng hiếm lắm nha. Giống như là, Tiểu Anh sinh ra để làm khắc tinh của Thiên Ân vậy. Lời nói của cô thốt ra làm đứt hết dây thần kinh lãng mạn của anh vậy. Thích hay không là chuyện của anh, tôi cấm thì anh sẽ nghe sao? Cho nên kệ anh, lời nói trên chính là chân lý đúc kết qua quá trình bị cưa cầm của Tiểu Anh. Trước đây từng có nhiều thằng vừa điên vừa lì nói yêu cô. Cho dù cô mắng chửi thế nào cũng không chịu nghe nên Tiểu Anh đành lơ hết tụi nó. Cho nên đối với câu nói của Thiên Ân, cô cũng không có thèm bận tâm. Em đúng là con bé đáng ghét. GT, đáng ghét. Đáng ghét thì kệ anh chớ. Đừng có thắc mắc tại sao Ryan xuất hiện quấy phá Tiểu Thiên chỉ có một chút rồi lại mất tâm. Hôm nay hắn đi chơi với một cô gái. Lúc Ryan nói chuyện với Tiểu Anh có chút xíu thôi mà cô gái kia đã ghen chết luôn rồi. Cơ mà cô gái này cũng giống như những cô gái khác của Ryan mà thôi. Đều là vui chơi qua đường, nhưng mà cũng cần phải chiều lòng cô gái kia để chơi đùa một tí chứ nếu không là hắn đã phá Tiểu Anh với Thiên Ân rồi. Còn Hoàng Thiên và Thanh Thanh thì thôi khỏi nói luôn đi. Cặp đôi này cứ coi mọi thứ xung quanh như không khí. Coi như thế giới này chỉ còn có hai người họ, cho nên cả hai chính là tình cảm ngọt ngào lãng mạn. Lại còn chẳng thèm để tâm tới Tiểu Anh và Thiên Ân. Tiểu Anh ơi, em cô bị người ta cướp rồi. 6:40 tại phòng học, Tiểu Anh vừa bước vào lại vô tình nhìn thấy Ryan đang tình tư với một cô gái. Khác với cô gái đi xem phim, nhìn thấy những hình ảnh như thế này. Hôm nay cô đúng là bị xui xẻo cả ngày rồi. Cơ mà Tiểu Anh cố làm như không thấy gì. Để mặc Thiên Ân lôi mình sồng sộc ngồi vào bàn. Nhưng mà hôm nay cũng có nhiều thứ lạ lắm a. Ai cũng nhìn Tiểu Anh và Thiên Ân với đôi mắt thám thiết vô cùng. Tuy rằng trước giờ đã từng bị như vậy nhưng thật thấy khó chịu a. Tiết học đã trôi qua nhẹ nhàng với sự làm ồn tích cực của Ryan. Vẫn là những câu chuyện nhàm chán. Và khi ra về, câu chuyện nhàm chán vẫn chưa dứt, nhưng cho cùng thì lại có một tin rất thú vị. Thiên Ân, không ngờ nha, cậu là tình địch sao? Ha ha, thái độ mà Ryan nói chuyện, thật rất giống như người bị động kinh. Tiểu Anh thấy câu nói tàm xàm này không thể không lên tiếng la mắng. Cái tên điên này, ngươi lại làm nhảm thứ gì thế? Nhìn thấy thái độ cau mày, phồng má rồi lại chu mỏ của Tiểu Anh. Không ai mà không cố nhịn cười. Thiên Ân và Ryan thật muốn nhéo má cô mấy cái. Mà có người còn muốn cắn môi cô nữa cơ á trên trang web của trường á. Có hình hai người đang kiss nhau vô cùng lãng mạn à. Ryan bé bỏng tội nghiệp bị Tiểu Anh nhà ta ký cho một phát vào đầu vì tội nói năng lung tung. Nhưng khi cô dùng điện thoại vào xem thử thì thật không ngờ nha. Đúng là có hình thật. Đây là hình mà hai đêm trước Tiểu Anh bị ép buộc chủ động hôn tên Thiên Ân xấu xa mà. Rốt cuộc là tên ác ôn nào nhanh tay chụp rồi đăng thế này. Cô chủ cho chết luôn. Có ba cái đầu bé bé xinh xinh ngó vào xem thứ gì đó trong điện thoại. Không nhịn được mà thốt lên. Hoa, đây vốn là tiếng của Thanh Thanh và Hoàng Thiên cùng đồng thanh. Trong khi đó Thiên Ân lại im lặng. Còn Tiểu Anh thì tỉnh bơ đối phó tình huống này một cách vô tội nhất có thể. Đây rõ ràng chính là ảnh ghép mà. Tên xấu xa như Thiên Ân ai mà yêu chứ. Thiên Ân thở dài trong lòng. Cô quả là nói dối không chớp mắt. còn Thanh Thanh thì tròn mắt ngơ ngác. Hoàng Thiên lại dòng tai nghe ngóng tình hình. Trước đây cậu có nói Thiên Ân là bạn trai mà. Còn chối sao? Ryan nhếch môi tỏ ý không ti. Lắng nghe lời nói của hắn. Tiểu Anh lặng thầm suy nghĩ không biết có nói câu đó hay không. Nhưng nhanh chóng cô đã nhớ rõ tình hình. Lúc đó tôi bảo là nếu như mà. Tiểu Anh nhất mực chu mỏ cãi vã. Ai tin được chứ? Tớ đây cũng không thích có tình địch sao? Tình địch, nếu Ryan và Thiên Ân là tình địch có phải sẽ thê thảm lắm không? Trong lúc Tiểu Anh đang ngẩn người suy nghĩ, Thiên Ân đã nhanh chóng lôi cô lên xe đạp. Về nhà thôi, tôi đói rồi, cách chương.